Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 570 tình huống. Thảo dân Mạnh Sơ Đông bái kiến Sở đại nhân. Mạnh Sơ Đông đi trước lễ, Sở Du tay bút viết xong cuối cùng một hoa, mới gác xuống dưới. Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu khi vừa lúc thấy Sở Du tự, chỉ thấy hắn một bút từ bút tẩu long xà, móc sắt bạc họa, khí thế bàng bạc, chi lăng trương tự còn muốn sắc bén vài phần. Này tự nếu không có mười mấy năm công phu luyện xuống dưới, tuyệt đối không có như vậy khí thế. Mạnh Sơ Đông trong lòng bội phục rất nhiều, cũng cảm thấy chính mình tự nên hảo hảo khổ luyện một phen, mới có thể lấy ra tới gặp người, nếu không chờ đến khảo thí khi, hắn trương làm lại hảo, tự nhập không được giám khảo mắt, cũng không phải là uổng phí một phen công phu. Sở Du đứng dậy tiếp đón Mạnh Sơ Đông ngồi xuống, Mạnh Sơ Đông, hạnh ngộ. Mạnh Sơ Đông cũng không thèm để ý, từ tay áo rút ra một phong thật dày tin, đưa cho Sở Du, đây là ta từ Liễu Thành quay lại khi, vương gia giao cho ta kêu ta nếu có cơ hội nhìn thấy Sở đại nhân, chuyển giao Sở đại nhân đó là. Sở Du thần sắc vừa động, vương gia khi đó liền tính đến sẽ là ta tới Đông Bình huyện. Mạnh Sơ Đông không nói, này chờ mưu hoa, tất nhiên là Hiên Viên Triệt trước tiên bày ra. Hơn nữa Mạnh Sơ Đông lòng có cảm, này phong thư tất nhiên cùng nhà hắn tam nương có điều can hệ, nếu không sẽ không kêu hắn chuyển giao cấp Sở Du. Mạnh Sơ Đông lần này suy đoán đúng phân nửa, này tin sở thuật việc xác thật cùng quý phi giả có nhất định can hệ, nhưng là đều không phải là Mạnh Sơ Đông tới đưa không thể, Hiên Viên Triệt vẫn là muốn gọi Mạnh Sơ Đông cùng Sở Du kết cái thiện duyên. Hắn đã nhìn Mạnh Sơ Đông, liền có tâm kêu chính mình thuộc hạ người đều cùng Mạnh Sơ Đông lui tới một phen, kêu những người này cũng nhìn một cách Mạnh Sơ Đông, hảo minh bạch người này đều không phải là toàn dựa quý phi dạ, nếu để cho hắn bản thân nỗ lực một phen, ngày sau chưa chắc không thể trở thành mỗi người. Hoa nguyệt nghèo du yến, vương gia thật tốt một phen tính kế. Này tin tất nhiên là đem kia du yến kế hoạch đơn giản nói một phen, trọng chi trọng vẫn là quý phi dạ này khối mà xử trí. Giang Nam nơi nhiều năm thiên cư một an, đông đảo gia tộc quyền thế với Giang Nam an ổn nơi phát triển, không chỉ có mọi nhà có được tư binh thả đem mấy cái kinh tế mạch máu nắm ở các đại gia tộc quyền thế tay. Muối từ không cần phải nói, kia muối từ các muối sản thu mua mà đến, bất quá 2 tiền một cân nhiều nhất. Các đại gia tộc quyền thế càng có thể đem giá cả áp đến càng thấp, đó là 1-4-5 ly chi số cũng có, mà Giang Nam đem muối bán cùng triều đình, giá cả lại muốn 10 thậm chí càng nhiều. Này còn không phải ít lời lớn nhất mua bán, lại có thiết hạng nhất, trước đây Giang Nam liên tiếp phát hiện vài tòa quặng sắt toàn kêu gia tộc quyền thế khống chế, những cái đó quặng sắt cuối cùng biến thành các loại vũ khí. Này chờ dùng cho Giang Nam võ trang từng người tư binh, chờ hoặc là hạ đẳng có không ít gọi bọn hắn dùng cho mua bán, lại dư lại tới mấy cống triều đình, dùng cho phương Bắc đối kháng lang tộc. Trừ bỏ thiết, còn có kia lương thực, lá trà, ti bố sinh ý, mọi thứ đều là kiếm tiền khẩu tử, kêu kia bó lớn tiền bạc theo này đó khẩu tử chảy vào Giang Nam gia tộc quyền thế túi tiền thong thả chậm đào không triều đình. Như thế triều đình liền có thể kêu Giang Nam từ từ suy yếu. Nhưng mà tuyên đế cùng với triều đình những cái đó quan viên cũng không là ngốc. Mấy năm nay trạch công cục vận dụng các loại kỹ thuật, đào tạo các loại tốt, kêu phương Bắc thổ địa cũng có thể cao sản, dần dần có thể làm phương Bắc đại địa mọi người ấm no thỏa mãn. Rồi sau đó lại có quý phi giả hiến. Muối luận. Áp dụng phơi muối pháp chế thành tân muối. Này tân muối so Giang Nam muối sản chi muối chất lượng còn muốn được không, trạch công cục lại tiến thêm một bước tiết kiệm phí tổn, kêu kia một cân muối phí tổn thế nhưng chỉ phải 1 tiền tả hữu, triều đình ở muối chi nhất sự có tự tin. Còn nữa buôn lậu muối nai trọng tội, mặc dù Giang Nam gia tộc quyền thế cũng không dám dễ dàng đem tư muối hướng đại Giang Nam Bắc tùy ý buôn bán, hiện giờ bọn họ đã được tin tức, lại có càng nhiều mưu kế phía trước. Sợ cũng chỉ có thể nhìn đau bị hao tổn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 571 Tân Hạt Giống. Sở Du xem xong tin than nhẹ một tiếng, hiện giờ triều đình lại đem ánh mắt đầu hướng về phía một cái khác địa phương. Giang Nam hào hoa xa xỉ, có Tùng Giang Kim Lăng Cẩm Thành Tam mà dệt nghiệp cực kỳ phát đạt. Giang Nam sử dụng tơ lụa gấm vóc, cơ hồ đều là xuất từ này ba cái địa phương, này Tùng Giang lấy chữ ti bố tơ lụa tốt nhất, Kim Lăng Tố La, gấm Cẩm Thành dệt nổi lụa tốt nhất. Bởi vậy Giang Nam đó là kia người thường gia, cũng dám làm lơ triều đình lệnh cấm, xuyên như vậy một hai kiện từ lăng vô sơ lụa dệt thành xiêm y, lại kém cũng là vải bông. Phương Bắc lại bất đồng, phương Bắc không nói trồng dâu dưỡng tằm. Là bông cũng nhân mấy năm trước chiến loạn chi cố, 10 thất 9 không, không người gieo trồng, mấy năm nay sản lượng tuy có chứng, lại cũng bởi vì đại lượng dân cư dọn trở lại, hoàn toàn vô pháp thỏa mãn dân cư nhu cầu. Bởi vậy người phương Bắc nhiều xuyên áo tang cùng Giang Nam tướng quả thực thiên nhân chi cách. Mà quý phi dạ việc làm nhìn như đơn giản, lại dẫn sắt một cái khơi dòng kia đó là hơi nước ươm tơ tơ cùng bốn chuyển dệt vải cơ ứng dụng. Ngươi nói kia bông sản lượng như cũ cùng à không? Kỳ thật bằng không trạch công cuộc đã nghiên cứu chế tạo ra tân bông hạt giống, sản lượng so dĩ vãng chứng không ít. Chỉ cần một năm xuống dưới, nếu là quý phi dạ này chức phường sản lượng tăng nhiều, liền không thiếu có người cùng phong thành lập chức phường. Một khi phương Bắc Miên Ma sinh ý có thể tự cấp tự túc cho Giang Nam đánh sâu vào đó là tất nhiên. Tùng Giang Kim Lăng cùng Cẩm Thành từng người tốt nhất hàng dệt, chỉ cung Giang Nam gia tộc quyền thế sử dụng, này đó hàng dệt sở hữu ít lời không gian kỳ thật hữu hạn, càng nhiều vẫn là cấp bình dân sử dụng vải bông chờ, mà một khi phương Bắc hành thành sản nghiệp liên cũng không nên kêu này ba cái địa phương sản có thể quá thừa sao. Đến lúc đó, Sở Du chỉ cần suy nghĩ một chút, liền có thể được biết kết quả như thế nào. Chính là mặc dù này Cẩm Thành là Sở gia đại bản doanh, này dệt cũng là Sở gia bản thân nghề nghiệp, Sở Du lại chưa bởi vậy có một chút ít thả lỏng, mà là nhìn về phía Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông ngươi nhưng xem qua thư tín nội dung. Vừa mới Mạnh Sơ Đông đem tin giao ra đi thời điểm tin sơn ấm đều ở định là không mở ra quá, Mạnh Sơ Đông tâm không sợ, mặt liền cũng bằng phẳng. Chưa từng xem qua, bất quá cũng có thể đoán được vài phần chính là cùng kia trang viên thổ địa có quan hệ. Sở Du gật đầu, đúng là cùng thánh ban thưởng với Lâm Lang huyện chủ đồng ruộng có quan hệ. Vương gia ở tin đề cập, này phương thổ địa sắp sửa gieo trồng bông kiến tạo chức phường. Ta cùng với Tam Nương đang có này tính toán, chỉ là cũng không hoàn toàn loại bông, chúng ta còn tưởng tích ra một khối địa phương dùng cho trồng dâu dưỡng tằm. Sở Du suy nghĩ một phen, nếu là trồng dâu dưỡng tằm, không bằng lại tìm một khối địa phương. Ta lúc này đây lại đây còn mang theo trạch công cuộc tân nghiên cứu chế tạo bông hạt giống cùng sở hữu mấy chục cân, sợ là muốn cho huyện chủ tích ra một khối địa phương thí loại, gieo trồng quá trình kết quả bông chất lượng như thế nào, sợ là đều phải ký lục xuống dưới báo cùng trạch công cuộc biết được. Tân hạt giống. Việc này Mạnh Sơ Đông lại không hiểu được, cũng không biết là Hiên Viên Triệt không gì nắm chắc, mới chưa cùng bọn họ nhắc tới, vẫn là có khác tính toán. Đúng là trạch công cục mới nghiên cứu chế tạo ra, ở kia trang viên loại một vòng, hiệu quả lộ rõ, muốn kêu huyện chủ thử một lần khả năng dùng. Này ta phải đi về cùng Tam Nương thương nghị một phen. Nên như thế, Sở Du vẫn chưa sinh khí. Ngược lại là làm người đem hạt giống mang tới một túi, giao cho Mạnh Sơ Đông. Hai người đem sự tình thương lượng không sai biệt lắm, đã qua ngọ, mẫn trưởng quầy lại đây dò hỏi, Sở Du mời Mạnh Sơ Đông cùng ăn cơm chưa? Trong bữa tiệc, Sở Du cùng Mạnh Sơ Đông không hề nói công sự, Mạnh Sơ Đông đọc sách vấn đề, lại hoặc Giang Nam tình thế nói chuyện vài câu, Sở Du liền đối với Mạnh Sơ Đông có càng nhiều giải. Đợi cho cơm chưa kết thúc, Sở Du tỏ vẻ những cái đó hạt giống ít ngày nữa đem đưa qua đi, lúc này mới cùng Mạnh Sơ Đông nói phân biệt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 572 Sở Phụ. Cùng Mạnh Sơ Đông phân biệt lúc sau, Sở Du lại về tới Nhã Gian tiếp tục xem xét công, bên cạnh hắn thư đồng tiếp tục làm chút mài mực sửa sang lại quyển sách sự tình. Qua một hồi lâu, Sở Du mới nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Khói Nhẹ, ngươi chính là có cái gì nghi hoặc? Khói Nhẹ lắc đầu, không ra tiếng. Sở Du buông bút, lần này ngươi tới ta bên người hầu hạ, hình như có rất nhiều lời nói tưởng nói, nếu muốn hỏi bên kia hỏi đi. Này Khói Nhẹ cũng không phải Sở Du bên người thường đi theo thư đồng kia, thư đồng kêu hắn lưu tại Vân Kinh, mà sách này đồng lại là từ Giang Nam Sở ra mà đến, biết được hắn muốn tới Đông Bình huyện, từ phụ thân hắn an bài đưa đến tận đây chỗ. Khói Nhẹ do dự trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, công tử rời nhà nhiều năm như vậy, nhưng tìm được rồi chính mình muốn làm sự tình. Sở Du năm nay 20 có một, nên ở năm ngoái hành gia quan lễ. Giang Nam đệ tử, gia quan lễ tất yếu ở nhà mình từ đường bái tế tổ chức lúc sau, từ gia trưởng bối tự mình đội mũ, mới tính kết thúc buổi lễ. Nhưng mà Sở Du từ 15 tuổi rời nhà, đã có 6 năm chưa hồi Giang Nam, này gia quan lễ tự nhiên cũng chưa từng hồi Sở gia. Sở gia chính là Giang Nam thế gia, tộc đệ tử thật nhiều, tựa Sở Du như vậy từ nhỏ thông minh người tuy rằng không nhiều lắm. Lại cũng không đến mức thiếu hắn một cái muốn này xuống dốc, bởi vậy Sở Du rời nhà, tộc trưởng bối chưa từng ra tay ngăn trở, lại cũng không hề cung cấp bất luận cái gì tài nguyên cùng hắn. Nhưng thật ra Sở phụ thân là Sở gia dòng chính một mạch, đối với đứa con trai này, vẫn là tương đương quan tâm, thậm chí phụ tử hai cái còn trong lén lút đã gặp mặt, Sở Du một ít ý tưởng phụ tử hai cái giao lưu quá. Đến nỗi Sở Du vì sao rời nhà, không chỉ là ở đây Khói Nhẹ, là Sở gia mọi người, cũng là biết như vậy một chút. Ở Sở gia như vậy đại gia đình chi, đệ tử đông đảo, liền không tránh được trong tối ngoài sáng tranh đấu, Sở Du nguyên bản khinh thường tại đây, lại ở có một ngày kêu nhà mình huyên để tính kế thiếu chút nữa mắc mưu tặng một cái tánh mạng. Nhưng mà kia huyên đệ nhân là phụ thân hắn ruột thịt huyên trưởng chi tử, Sở phụ huyên trưởng đúng là Sở gia gia chủ, tộc trưởng bối bán cùng tộc trưởng mặt mũi, liền chỉ là từ nhẹ xử lý xong việc. Sở Du tất nhiên là không cam lòng, nhưng mà không cam lòng lại có thể như thế nào, liền một khang hờn dỗi ly ra. Sở Mẫu đối việc này cũng rất là tức giận bất bình, Sở phụ nguyên bản bởi vì huyên trưởng trong lén lút xin lỗi tha thứ huyên trưởng. Rồi lại nhân thê tử ngày ngày oán niệm, cũng cùng huyên trưởng chi gian sinh ra kẽ hở, tưởng phân ra. Nhưng mà Sở gia tổ huấn đó là không phân ra, bực này tính toán đành phải thôi. Sau lại Sở phụ biết được Sở Du tính toán, biết Sở Du ở vì triều đình làm việc, tâm một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, muốn mượn bởi vậy sự hoàn toàn cùng Sở gia tách ra, tự thành một mạch cũng không thể. Sở phụ đã là tộc trưởng ruột thịt đệ đệ. Tuy mấy năm nay bởi vì cùng huyên trưởng kẽ hở, tiếp xúc tộc sự vụ thiếu, tầm mắt ánh mắt lại không một không ở, liền lấy suất từ thân thể mình bạc một lần nữa ở bên ngoài đặt mua sản nghiệp, chậm rãi cùng Sở gia tranh phong lên. Mấy năm nay tới, lại có cùng Sở gia một tranh chi lực, thả bởi vì Sở Du đánh tiểu cùng Từ Thư Nhã đính hôn chi cố, Sở phụ lại được Từ gia viện trợ. Người ở bên ngoài xem ra, bất quá là coi như Sở phụ vì năm đó việc không cam lòng, một lòng muốn phân ra, cho nên không ít người đều là xem cách chê cười. Lại nào biết đâu rằng, Sở phụ cùng Tử gia, sớm cùng triều đình có câu thông. Này phiên động tác, đúng là làm cấp người ngoài xem, nội bộ, sớm đem triều đình thế lực một chút thấm vào Giang Nam, tuy rằng không mau, lại cũng chậm rãi chát hạ căn cơ tới. Mà này đó căn cơ, sẽ trong tương lai phát dương quang đại theo triều đình ở địa phương khác phát triển một chút tụ tập ở bên nhau, đánh tan Giang Nam, đem Giang Nam hoàn toàn thu về triều đình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 573 Hồng Nhớ. Sở Du tự hồi ức đương tỉnh quá thần, lập tức gật gật đầu, ta đương nhiên tìm được rồi chính mình muốn làm sự tình, Khói Nhẹ ngươi chớ có lo lắng với ta. Khói Nhẹ lắc đầu, hắn từ nhỏ cùng một vị khác thư đồng Mây Khói cùng bồi Sở Du lớn lên, Sở Du trước khi đi chỉ mang đi Mây Khói, lại làm hắn giữ lại. Ngay từ đầu khói nhẹ là thương tâm, sau lại hắn tỉnh ngộ lại đây định là tự thân không đủ khả năng, mới kêu công tử không chịu dẫn hắn, liền ở nhà khắc khổ học tập, không chỉ là thư đồng việc, liền ra công việc vặt cũng có sở phụ làm hắn tiếp xúc, lần này mới kêu hắn tới sở du bên người tới. Công tử, khói nhẹ chỉ lo lắng công tử thân thể, không biết mây khói mấy năm nay có vô chiếu cố hảo công tử thân thể. Mây khói cũng thực hảo, chờ đến lần này hồi Vân Kinh các ngươi có thể gặp nhau. Khói nhẹ mở to hai mắt nhìn công tử. Công tử muốn đem khói nhẹ mang theo trên người sao? Đó là tự nhiên, ngươi cùng mây khói cùng nhau, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta tình cảm không mặt khác. Dĩ vãng ta vô pháp mang ngươi, bất quá là bởi vì mây khói so chi ngươi có vài phần thân thủ, hiện giờ ngươi đã trưởng thành, ta tự muốn mang theo trên người, hảo hảo coi như một cách trợ lực. Khói nhẹ nghe xong vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức quỳ xuống cấp sở du khái một cách đầu, tạ công tử. Sở du đem khói nhẹ kéo lên, khói nhẹ không cần hành này đại lễ. Chỉ là khói nhẹ ngươi cần hiểu được chuyến này gian nan đi theo ta bên người, nếu có một ngày muốn lấy thân tuấn đạo. Khói nhẹ đương chăm chết bất hối. Sở du than một tiếng yên tâm đi, không đến sơn nghèo thủy tuyệt là lúc đương sẽ không có này tuyệt cảnh. Ta phấn đấu đến nay, lúc đầu có thể là bởi vì nhất thời chi ý khí, hiện giờ lại là cảm thấy, này thiên hạ, nhà cao cửa rộng chi, lăng la tơ lụa. Sơn chân hải vị, đàn sáo dễ nghe. Nhà tranh, áo tang bọc thân, cháo loãng hai chén, bi thanh đau khổ. Bắc cương tái ngoại, chiến giáp nhiễm huyết, chiến mã trường tê, nhiệt huyết trường lưu. Thân là sĩ tử, để ý hoài thiên hạ, lại sao có thể an phận ở một góc. Sở du này đó cảm khái, khói nhẹ chưa từng thể nghiệm quá, bất quá hắn cực kỳ trung tâm, lập tức chỉ nghiêm túc nói công tử ở nơi nào, khói nhẹ ở nơi nào. Ân. Sở du lên tiếng, lúc này mới một lần nữa chấp đặt bút, tiếp tục phê duyệt công. Lại nói Mạnh Sơ Đông ăn qua cơm trưa cùng mẫn trưởng quầy từ biệt lúc sau, hướng một con đường khác đi ra, bất quá đi rồi 30 phút, tới rồi một chỗ cửa hàng. Cửa kia cửa hàng mặt bảng hiệu viết hồng nhớ cửa hàng, đúng là kia tôn đại trưởng quầy cửa hàng. Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu nhìn nhìn hồng nhớ cửa hàng bảng hiệu, theo sau vén lên vạt áo. Vượt qua ngạch cửa đi vào. Hắn đi vào, liền có người đón tới, vị khách nhân này có cái gì muốn nhìn sao? Mạnh Sơ Đông ném qua đi mấy cái tiền đồng, các ngươi tôn đại trưởng quầy nhưng ở. Chúng ta trưởng quầy ở, không biết vị khách nhân này tìm chúng ta trưởng quầy có cái gì chuyện quan trọng sao? Kia nghênh đón tiểu nhị cực có ánh mắt, thu đánh thưởng là bởi vì vị khách nhân này thức thời, nhưng là mở miệng liền muốn tìm trưởng quầy. Hắn khẳng định muốn hỏi một câu. Ngươi cùng tôn đại trưởng quầy nói, Mạnh Sơ Đông tới tìm hắn, hắn sẽ tự biết được. Kia tiểu nhị nửa tin nửa ngờ, lại vẫn là tới phía sau đi đến. Mạnh Sơ Đông liền ở phía trước tùy ý nhìn nhìn, này hồng nhớ cửa hàng một lần Mạnh Sơ Đông nhìn đến thời điểm đã rực rỡ hẳn lên, nghĩ đến này một năm tới. Tôn đại trưởng quầy lại làm không ít sinh ý kiếm lời không ít tiền, mới có thể đem này cửa hàng sửa chữa một lần. Liền phương diện này người đều thay đổi không ít, nếu là thay đổi dĩ vãng, Mạnh Sơ Đông tiến vào trong chốc lát, nên có người nhận ra hắn tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574 mã. Tôn đại trưởng quầy thực đi mau tiến vào, nhìn đến Mạnh Sơ Đông liền trước, hảo tiểu tử, hồi lâu không thấy, ngươi đây là đại biến dạng a. Mạnh Sơ Đông nhất thời cười, tôn đại trưởng quầy nói đùa, Mạnh Sơ Đông không phải là cái kia Mạnh Sơ Đông sao? Kia nhưng nói không chừng có lẽ sang năm ta muốn xưng ngươi một tiếng Mạnh tiên sinh. Mạnh Sơ Đông vội chối từ, tính ta đọc thư, khảo công danh, ta đây cũng là Mạnh Sơ Đông, nếu không phải tôn đại trưởng quầy lúc trước tiếp tế ta, lại hứa ta ở cửa hàng làm việc, không nói được hôm nay không có Mạnh Sơ Đông. Tiểu tử ngươi nói chi vậy, ta kia tôn nhi, nếu không phải có ngươi cứu giúp, nhưng không có mệnh, ngươi đối ta tôn nhi ăn cứu mạng, ta bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Hai người nói giỡn gian liền hướng phía sau đi đến, Tôn đại trưởng quầy phân phó người nước trà, lôi kéo Mạnh Sơ Đông ngồi xuống, rõ ràng là tính toán hảo hảo ôn chuyện. Mạnh Sơ Đông cũng không chống đẩy, bồi Tôn đại trưởng quầy hàn huyên hảo chút thời điểm, mới nhắc tới hôm nay ý đồ đến. Mạnh gia chất nhi, sớm tại ngươi gửi thư kêu ta lưu ý thời điểm, ta giúp ngươi lưu tâm, lúc này đây chính là kia Tây Bắc trại nuôi ngựa lại đây hảo mã. Vẫn là ta lấy bằng hữu mới làm ra như vậy một con. Nói, Tôn đại trưởng quầy gọi người đem ngựa dắt tới. Chỉ liếc mắt một cái, Mạnh Sơ Đông kêu này mã cấp hấp dẫn ánh mắt. Đây là một con đỏ thẫm đại mã, toàn thân da lông đều là màu mận chín, du quang thủy hoạt, tông mao thông thuận, vừa thấy đó là vô bệnh vô tai, tinh thần cực hảo lương mã. Lại xem nó đôi mắt, ánh mắt trong trẻo, thấy người xa lạ tới gần có vẻ cảnh giác. Lại sẽ không chủ động công kích, chỉ là thân hình căng chặt, có thể thấy được huấn luyện tốt đẹp. Kia dẫn ngựa lại đây năm nam tử cầm một phen cỏ khô đưa cho Mạnh Sơ Đông, uy nó ăn chút cỏ khô trước quen thuộc quen thuộc. Mạnh Sơ Đông từ năm ấy nam tử tay tiếp nhận cỏ khô, thật cẩn thận uy đến mã bên miệng. Kia con ngựa ngước mắt nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, phun một chút hơi thở, một lát sau mới cắn một ngụm cỏ khô, nhai vài cái nuốt đi xuống. Phục lại vài lần, Mạnh Sơ Đông mới chậm rãi cùng này mã quen thuộc lên, lại vâng theo năm ấy nam tử chỉ thị, cầm mao soát cấp này mã soát mao, rất nhiều trấn an, sau đó mới tùy ý năm ấy nam tử đem ngựa dắt đến một bên buộc lại. Tôn đại trưởng quầy vẫn luôn ở một bên mỉm cười nhìn, nhìn đến Mạnh Sơ Đông giặt sạch tay trở về, lúc này mới cảm khái nói, vốn đang tưởng cùng ngươi nói, này mã không tiện nghi. Xem ngươi như vậy, đại khái là nhất định phải được. Mạnh Sơ Đông khẽ cười, xác thật là yêu cầu mới lấy đại trưởng quầy ngài hỗ trợ, không biết này mã bao nhiêu tiền một đầu. Tôn đại trưởng quầy thực dứt khoát, này mã, nếu ở quan thị mua bán, cũng bất quá 450 lượng bạc một con thôi, chỉ là ngựa khó mua chất nhi ngươi nhưng đến hiểu ta. Đại trưởng quầy, ta minh bạch, ngài cứ việc nói tốt. Này mã ta nhờ người mua trở về, tổng hoa có 150 lượng bạc, ta cũng không kiếm chất nhi ngươi tiền, ngươi chỉ cần cho ta 152, làm ta hồi cách bổn thành. Đối với này mã giá cả, Mạnh Sơ Đông trong lòng cũng hiểu rõ, đầu năm nay ngưu giá cả đối với người nhà quê tới nói đã đủ cao, cần nhị đến 3 lượng bạc mới có thể mua một đầu trở về. Này ngựa nếu ở phi thời gian chiến tranh, giao dịch cũng bất quá hơn 10-20 lượng bạc. Lúc này ngựa bổn khẩn trương, tăng tới 450 lượng cũng bình thường, lại thêm nhờ người từ gian đi quan hệ qua lại vận chuyển, này thủ tục, xuống dưới thất thất bát bát thêm ở bên nhau tổng cộng 152, tuy nói cực quý, cũng không đáng giá, nhưng là Tôn đại trưởng quầy đích đích xác xác không có hố hắn. Lập tức Mạnh Sơ Đông tự hoài lấy ra ngân phiếu, 100 lượng mặt trán một chương, 50 lượng mặt trán một chương, có khác một chương 10 lượng mặt trán. Không thể kêu đại trưởng quầy vì ta bạc làm một lần, này 10 lượng bạc tuy không nhiều lắm, đại trưởng quầy cầm đi uống rượu. Cầm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575 về nhà. Lúc sau Mạnh Sơ Đông lại ở kia lý họ năm nam tử dạy dỗ hạ, bao gồm như thế nào uy cỏ khô, nên uy loại nào cỏ khô, này đó thảo tuyệt đối không thể dùng để uy mã, ngày thường khống chế ngựa khi nên có như thế nào những việc cần chú ý, lại hoa nửa buổi chiều. Rồi sau đó kia Lý Đại Thúc biết được Mạnh Sơ Đông đỉnh rồi thùng xe lúc sau, liền cùng hắn cùng đi kia đặt làm xe ngựa địa phương cùng bên kia chạm vào đầu. Mạnh Sơ Đông bỏ được tiêu tiền, này xe hành cũng phí tâm tư, xe ngựa thân xe chính là lấy tốt thanh du mộc chế tạo mà thành, càng xe chờ tắc dùng liễu thủy khúc bên ngoài xoát một tầng đánh vết, ni, phơi khô lúc sau cẩn thận bảo tồn. Xe hành người một bên cấp Mạnh Sơ Đông mã bộ xe ngựa, xem này mã tính tình dịu ngoan, tông mao xinh đẹp, kia bộ mã tiểu nhị ánh mắt lộ ra hâm mộ tới. Này mã thật là một con hảo mã a, nhưng hoa không ít tiền đi. Mạnh Sơ Đông cười mà không nói, nhưng thật ra Lý Đại Thúc mở miệng cười nói, này ngươi nhưng hâm mộ không tới, bực này hảo mã, khả ngộ bất khả cầu a. Kia tiểu nhị nhìn không được sờ soạng một phen này mã mao, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, ai cũng không biết ta tại đây xe hành làm cả đời có thể hay không tích cóp ra như vậy một con ngựa tới. Tiểu ca ngươi nếu là nỗ lực, Thiên Tổng sẽ không cô phụ người có tâm. Mạnh Sơ Đông ánh mắt chân thành cổ vũ một câu. Kia tiểu nhị nghe cũng vui vẻ lên, như vậy vừa nói, ta là thật sự nên hảo hảo nỗ lực. Về sau cũng muốn mua một đám mã trở về cho ta đương bạn nhi. Lý Đại Thúc nghe xong cười, tiểu tử, ngươi tích cóp tiền đến trước cưới vợ, đây mới là chính sự, mã hảo về hảo, cũng không thể cho ngươi đương cả đời bên gối người. Tiểu nhị nhất thời đỏ mặt, trong miệng lẩm bẩm hai câu, Mạnh Sơ Đông không có nghe rõ, bất quá trung quy không thân, không có tế hỏi. Lý Đại Thúc còn muốn dạy Mạnh Sơ Đông như thế nào điều khiển xe ngựa, hỏi hắn ở huyện thành nhưng còn có chuyện gì, Mạnh Sơ Đông muốn đi Sở Du bên kia đem tân bông hạt giống lấy, cùng Lý Đại Thúc nói một tiếng. Đi xuân tới lâu đúng không? Đi vào nơi này ngồi. Lý Đại Thúc ngồi ở lái xe vị trí, vỗ vỗ chính mình bên người vị trí, làm Mạnh Sơ Đông ngồi tới. Thực mau Lý Đại Thúc lôi kéo dây cương chỉ huy mã về phía trước đi, một bên lái xe một bên cấp Mạnh Sơ Đông cẩn thận nói yếu điểm. Mạnh Sơ Đông tự nhiên nghe cẩn thận thực khoái mã xe tới rồi xuân tới lâu cửa, Mạnh Sơ Đông nhảy xuống xe đi cấp mẫn trưởng quầy chào hỏi, mẫn trưởng quầy đi hỏi Sở Du thực mau làm người từ hậu viện dọn ra tới mấy cái bao tải. Sở đại nhân nói công việc bận rộn. Không nhiều lắm chiêu đãi Mạnh công tử, đây là từ Vân Kinh mang lại đây bông hạt giống. Mạnh Sơ Đông cẩn thận đem mấy túi hạt giống đều dọn xe, Lý Đại Thúc cũng xuống dưới giúp vội theo sau cáo biệt mẫn trưởng quầy. Lý Đại Thúc ngồi ở xe thét to một tiếng, chậm rãi hướng về Vân Lâm trấn mà đi. Mạnh Sơ Đông một đường nhìn kỹ Lý Đại Thúc động tác, còn ở nửa đường so rộng lớn địa phương thử chính mình giá xe. Xem Lý Đại Thúc thẳng gật đầu. Không tồi không tồi, ngươi này ngộ tính là thật không sai, này ra dáng ra hình. Chờ tới rồi trấn, Lý Đại Thúc xuống xe, Mạnh Sơ Đông cũng đem hôm nay tư phí phó cho Lý Đại Thúc, lúc này mới chính mình lái xe chậm rãi hướng lăng ra đường mà đi. Hắn mua xe ngựa tự nhiên muốn cái thứ nhất làm quý phi giả hiểu được. Không nghĩ tới, lộ lại trước gặp người quen đúng là từ địa phương khác vội vàng hướng ra đi Thạch Lỗi. Cuộc đá ca, xe tốc hành ta mang ngươi một đoạn. Thạch Lỗi vừa nhấc đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông theo sau nhìn này mới tinh xe ngựa cùng phía trước đỏ thấm đại mã, đông tử, không tồi a, xe ngựa đều mua. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, cuộc đá ca ngươi tới, chúng ta ven đường đi biên nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576 không nghĩ. Thạch Lỗi tay chống càng xe, nhẹ nhàng nhảy là được xe ngựa cùng Mạnh Sơ Đông song song ngồi. Nhìn kỹ xe ngựa lúc sau, hắn mặt treo hâm mộ, vẫn là đông tử ngươi cuộc sống này quá càng ngày càng tốt. Mạnh Sơ Đông nghiêng đầu nhìn hắn một cái theo sau thu hồi ánh mắt tiếp tục thật cẩn thận lái xe, ngươi không cũng mã muốn thành thân sao? Ta xem ngươi từ bên kia đi ngang qua tới, là đi Hoa Lê thôn. Thạch Lỗi gật gật đầu đi qua một chuyến, đưa vài thứ qua đi. Cuộc đá ca kia cô nương gọi là gì? Các ngươi đây là tính toán khi nào thành thân? Ta nương so cấp. Hạ cô nương cũng có 15 tuổi thương lượng sang năm tháng năm thành thân, mấy ngày này ta ở tính toán ở nhà ta bên cạnh một lần nữa khởi cái phòng ở coi như tân phòng. Kia khá tốt a, gạch xanh phòng sao? Đúng vậy, Thạch Lỗi cười, nhà ngươi như vậy gạch xanh phòng khá tốt, mấy năm nay ta nương vì ta cưới vợ tích cóp xuống dưới không ít tiền, khởi cái phòng ở không thành vấn đề. Mạnh Sơ Đông duỗi tay chùy Thạch Lỗi một chút. Còn có phải hay không hảo huynh đệ? Chuyện lớn như vậy ngươi cũng chưa cùng ta nói một tiếng. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không ai thật như vậy một chút, nghiêng thân mình né tránh, như thế nào không cùng ngươi nói? Ta chính là liền hổ tử đều còn không có mở miệng nói đi. Đó là mấy ngày nay mới định ra. Mạnh Sơ Đông trực giác có chút không đúng. Thạch Lỗi thở dài một hơi, vốn dĩ ta nương nghĩ ta thành thân lúc sau cùng bọn họ ở cùng một chỗ, nhà của chúng ta cũng ta một cái, về sau nhà ta kia phòng ở là của ta. Nhưng là kia hạ cô nương ra là cái đại viện tử, nàng hai cái ca ca tuy rằng đều thành gia, nàng ở nhà lại là có cái rất lớn khuê phòng, rất là rộng thoáng, ta nương cảm thấy không thể làm nhân gia cô nương tới nhà của ta chịu khổ, cho nên cùng cha ta thương lượng hồi lâu, lúc này mới quyết định ở nhà ta cũ phòng ở bên cạnh khởi cái tân phòng. Thạch Lỗi ở nhà mình ở nhiều năm như vậy, tuy rằng gặp qua Mạnh Sơ Đông gia kia căn phòng lớn, lại chưa từng sinh ra cái gì nhất định phải đổi tân phòng ý tưởng. Kia thúc thúc cùng thầm thầm đâu? Cùng các ngươi cùng nhau chủ vẫn là... Ta cha mẹ tưởng ở tại cũ trong phòng, ta muốn cho bọn họ dọn tiến vào cùng chúng ta cùng nhau chủ, nhà của chúng ta không nhà khác huyên để đông đảo, ta cha mẹ chỉ có ta tới phụng dưỡng. Thạch Lỗi nói ra ý nghĩ của chính mình. Vậy ngươi có hay không hỏi hạ cô nương? Thạch Lỗi trầm mặt một hồi lâu, mới nói, hỏi, nàng không nói, ta cũng không hảo bức bách nàng quá tàn nhẫn, việc này ta còn không có cùng mẹ ta nói, sợ nàng trong lòng khó chịu. Mạnh Sơ Đông chính mình đoán quý phi dạ tâm sự đều không thể làm được một đoán một cách chuẩn, nghe vậy suy nghĩ, vẫn là nhà hắn tam nương tốt hơn, có cái gì yêu cầu đều nói ra. Bất quá hắn vẫn là nói ra ý nghĩ của chính mình, chuyện này, ngươi vẫn là muốn cùng kia hạ cô nương hảo hảo nói, thế nào cũng muốn ở thành thân phía trước lấy ra cái chương trình tới. Thạch Lỗi gật đầu ứng, nhìn Mạnh Sơ Đông đột nhiên tới một câu. Ta đột nhiên có chút hâm mộ Đông tử ngươi cùng Hổ tử. Đông tử cha mẹ ngươi bất nhân, ngươi cùng để muội phân ra ra tới cũng là cái thanh tịnh. Hổ tử hắn tức phụ đánh tiểu cùng hắn quen biết, hai nhà đều là quen thuộc, không những việc này nhi. Như thế nào tới rồi ta nơi này, sự tình gì đều có đâu. Mạnh Sơ Đông nghe Thạch Lỗi rất có chút bực bội, không khỏi khuyên nhủ cục đá ca, ngươi cũng không thể bực bội, ngươi nếu muốn tưởng tượng. Này thành thân chính là cả đời đại sự, rất nhiều sự tình đều không chấp nhận được ngươi hàm hồ a. Ta kỳ thật không nghĩ thành thân. Thạch Lỗi đột nhiên toát ra như vậy một câu, sợ tới mức Mạnh Sơ Đông đột nhiên lôi kéo dây cương trực tiếp đem xe ngựa ngừng ở lộ gian. Mạnh Sơ Đông biểu tình nghiêm túc, cục đá ca, lời này ngươi cần phải nói rõ ràng, nếu là ngươi không nghĩ thành thân kia nhưng ngàn vạn không thể trì hoãn nhân gia cô nương. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 577 khuyên bảo. Ngay sau đó Mạnh Sơ Đông tựa nghĩ tới cái gì giống nhau, biểu tình biến đổi, chẳng lẽ cuộc đá ca ngươi còn nghĩ cái kia giả mộng. Thạch Lỗi vội vàng lắc đầu, ta sớm cùng nàng chặt đứt. Mấy ngày nay cũng chưa từng hỏi thăm quá nàng tin tức, Đông tử ngươi yên tâm, ta sẽ không lại chấp mê bất ngộ. Mạnh Sơ Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia cuộc đá ca ngươi là vì cái gì không nghĩ thành thân. Thạch Lỗi lúc này trầm mặt một hồi lâu, ta cũng không biết, chính mình rốt cuộc là không nghĩ thành thân, vẫn là chỉ là không muốn cùng hạ cô nương thành thân. Lời này nói, nhưng rất có vấn đề ở, nếu Thạch Lỗi là không nghĩ thành thân, đó là mặc kệ vị nào cô nương, mặc kệ vị kia cô nương tính tình như thế nào, Thạch Lỗi đều không sao cả, hắn vấn đề là ở chỗ tự thân. Nếu là Thạch Lỗi chỉ là cảm thấy cùng cái này hạ cô nương không có cảm giác, như vậy có khả năng là Thạch Lỗi theo bản năng lấy vị này hạ cô nương cùng giả mộng làm so, cũng có khả năng là vị này hạ cô nương thật sự không hợp Thạch Lỗi mắt duyên. Kia cuộc đá ca, ngươi lúc trước là vì cái gì phải đáp ứng cùng vị này hạ cô nương thành thân đâu? Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng lắc lắc dây cương, làm xe ngựa tiếp tục đi phía trước đi. Thạch Lỗi mắt hiện lên một tia mê mang, vị kia hạ cô nương kêu Hạ Linh, nàng kỳ thật khá xinh đẹp, là cùng giả mộng không giống nhau đẹp, giả mộng nàng nhu nhu nhược nhược, giống như một chi bồ liễu giống nhau, làm người nhìn không được muốn bảo hộ nàng. Nhưng là Hạ Linh không giống nhau, nàng làn da cũng thực bạch, đôi mắt rất đại thủy linh linh, giống như hình như là khai ở chi đầu ngọc lan hoa kiều nộn đáng yêu, nhưng là ngươi cùng nàng ở chung thời điểm sẽ không cảm thấy nàng đặc biệt nhu nhược. Mạnh Sơ Đông nhíu nhíu mày, cục đá ca, ngươi không nên đem người ta hạ cô nương cùng giả mộng tương so, như vậy đối hạ cô nương một chút cũng không công bằng. Ăn, ta đã biết. Hạ cô nương trong nhà không khí thực hảo, nàng hai cái ca ca rất thương yêu nàng, Nàng cha mẹ cũng cùng chúng ta nói, Hạ Linh từ nhỏ bị bọn họ nuông chiều lớn lên, thủ công nghiệp nữ hồng đều học không phải thực hảo. Ta lúc này mới nghĩ về sau làm ta nương cùng chúng ta cùng nhau trụ, nếu không nàng sẽ không thu thập trong nhà, ta thô tay thô chân thu thập không tốt, truyền ra đi cũng khó coi. Hơn nữa ta nương một phương diện cảm thấy kia Hạ cô nương gia cảnh phẩm tính mới có thể xứng đến ta, một phương diện lại cảm thấy nhà nàng có chút khinh thường ta ý tứ, luôn là trong lòng thực lo lắng. Ta kẹp ở gian, ngẫu nhiên cũng đi tìm nàng nói chút sự tình, nhưng nàng luôn là tránh mà không đáp. Mạnh Sơ Đông nghe minh bạch, trong lòng thở dài một hơi, cuộc đá ca, ngươi chẳng lẽ là đem Hạ cô nương vẫn là coi như cái kia giả mộng đi. Nói Mạnh Sơ Đông cấp Thạch Lỗi cẩn thận phân tích một hồi, kia giả mộng không cha không mẹ, trong nhà hai cái ca ca, nàng có đôi khi trực tiếp tìm ngươi, ngươi liền cùng nàng trực tiếp thương lượng. Nhưng là Hạ cô nương bất đồng a, Hạ cô nương cha mẹ huynh đệ toàn ở, nếu là có chuyện gì, ngươi nên cùng nàng cha mẹ thương lượng. Xem như này kiến nhà mới thành thân sau như thế nào chủ vấn đề, nếu là nàng không chịu hồi ngươi, vậy ngươi nên cùng nàng cha mẹ đi nói. Đem suy nghĩ của ngươi đều nói rõ ràng, hỏi lại hỏi bọn hắn ra có thể hay không tiếp thu. Cuộc đá ca, tuy rằng ngươi ta đại, nhưng là việc này ngươi là thật sự làm sai, thành thân là kết làm hai họ chi hảo, ngươi như thế nào có thể chính mình đi tìm nhân gia cô nương hỏi, đem nhân gia cô nương cha mẹ phiết ở một bên đâu. Còn có cuộc đá ca, ngươi rốt cuộc có nghĩ thành thân, muốn nghiêm túc nghĩ kỹ rồi, cũng không thể trì hoãn nhân gia cô nương, ngươi trì hoãn khởi, nhân gia cô nương nhưng trì hoãn không dậy nổi, hơn nữa các ngươi hai nhà đều đi đến tình trạng này, cũng không thể hủy hoại nhân gia cô nương thanh danh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578 khinh thường. Như vậy một đường đến Thạch Lỗi cửa nhà, Mạnh Sơ Đông mới dừng lại xe làm hắn xuống xe, đi phía trước còn không quên dặn dò nói, cuộc đá ca, ngươi kiến phòng ở, ta khả năng không có thời gian lại đây hỗ trợ. Hai ngày này ngươi cùng hổ tử nhưng chiều cách thời gian đi trấn chúng ta huyên để ba cái hảo hảo tụ một lần uống cái mấy chén. Thạch Lỗi ứng hạ. Ngươi thành thân sự tình ngươi thật sự phải hào hào ngẫm lại. Thạch Lỗi lần thứ hai ứng, lúc này mới cùng Mạnh Sơ Đông phất tay chia tay. Chờ đến xe ngựa đi phía trước đi, Thạch Lỗi nương mới từ trong phòng ra tới, vừa rồi cùng ai nói chuyện đâu. Đông tử, hắn mua chiếc xe ngựa, vừa lúc gấp trở về, mang theo ta một đường. Thạch Lỗi nương bừng tỉnh, nguyên lai là đông tử a, đông tử cuộc sống này chính là quá càng ngày càng tốt a, xe ngựa đều có thể mua nổi lên cục đá a, ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực một phen tranh thủ sang năm thành thân lúc sau, năm sau cấp nương sinh cách đại tôn tử, đến lúc đó nương sợ là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Thạch Lỗi nhớ tới vừa rồi Mạnh Sơ Đông khuyên hắn nói. Cục đá ca, không phải ta nói ngươi, Thẩm Thẩm kỳ thật thực khai sáng, có một số việc, ngươi nên cùng Thẩm Thẩm thương lượng tới. Ánh mắt dừng ở chính mình nương mặt, Thạch Lỗi liền cảm thấy khả năng thật là chính mình tưởng tả, hắn nương đối hắn thật là một lòng chờ đợi. Nương, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nhi a, gì sự tình? Thạch Lỗi đẩy hắn nương hướng trong phòng đi, nương bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào nhà nói. Mạnh Sơ Đông giá xe ngựa ngừng ở nhà mình sân cửa, sau đó kéo ra viện môn tá ngạch cửa, đem xe ngựa kéo đi vào. Quý phi dạ nghe được bên ngoài tiếng vang, đi ra, liếc mắt một cái nhìn đến kia thất màu mận chín cao đầu đại mã, theo sau ánh mắt mới dừng ở Mạnh Sơ Đông thân, vẻ mặt kinh hỉ đi qua đi. Phu quân, đây là chỗ nào tới xe ngựa? Nhà ta mua. Trước đó vài ngày ta không phải lấy tôn đại trưởng quầy giúp ta lưu ý ngựa sao? Này không có mã, ta chạy nhanh mua đã trở lại, ngươi nhìn xem còn thích. Quý phi dạ gật đầu tỏ vẻ thập phần vui mừng, đang muốn đi sờ sờ này mã thời điểm, lại thấy kia con ngựa đột nhiên đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi đằng sau chân, thập phần dáng điệu bất an. Đây là làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông theo đầu ngựa phương hướng vừa thấy bên kia Miêu Miêu chính lười nhác đi ra, nhất thời minh bạch. Bị Miêu Miêu dọa. Quý phi giả quay đầu nhìn lại cũng không phải là Miêu Miêu chính hướng tới nàng đi tới, lập tức chạy tới trấn an Miêu Miêu, ngoan Miêu Miêu a, nhà chúng ta mua đại mã trở về, nhưng là đại mã đâu nó so sợ ngươi, ngươi cũng không thể hù dọa nhân ra. Miêu Miêu dương mắt nhìn thoáng qua bên kia đỏ thấm đại mã, tựa hồ khinh thường nghiêng nghiêng đầu, lại ở quý phi dạ lòng bàn tay cọ cọ. Quý phi dạ chỉ cảm thấy buồn cười, tiếp tục trấn an nói, có đại mã cùng xe ngựa, về sau ta có thể không cần như vậy vất vả đi đến trấn lạp. Hơn nữa xe ngựa còn có thể chở đồ vật nhưng hữu dụng, Miêu Miêu ngươi cũng không thể sợ hãi đại mã, nếu không muốn ngươi chở ta đi nga. Miêu Miêu lấy đỉnh đầu đỉnh quý phi dạ lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu lắc lắc đầu, xoay người đi rồi. Thấy Miêu Miêu đi rồi, quý phi dạ lại tiếp tục tiến đến mã bên cạnh, muốn thò lại gần sờ sờ nó, không nghĩ tới này mã trực tiếp tránh đi nàng, tức khắc thương tâm. Phu quân, nó không thích ta. Mạnh Sơ Đông vội vàng lại đây an ủi, không đúng không đúng, nhất định là bởi vì ngươi mới vừa cùng Miêu Miêu chơi, thân còn mang theo Miêu Miêu khí vị, mã sẽ sợ đại miêu thực bình thường, nó chỉ là sợ ngươi mà thôi. Ai, vừa thấy mặt không bị nó thích, về sau nó khẳng định cũng vô pháp thích ta. Quý phi giả có chút tiếc nuối, nhìn Mạnh Sơ Đông tá xe giá, nắm mã đi đến một bên. Sẽ không. Mạnh Sơ Đông đem ngựa cương ở đại thụ vòng một vòng, nhìn nhìn nhà mình sân chuẩn bị lồng cái chuồng ngựa ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579 Tiểu Hồng. Quý phi giả cũng chậm rãi đi qua đi, bất quá tóm lại nàng còn biết không có thể từ phía sau tới gần mã, tiểu tâm bị mã sau đề đá đến. Phu quân, chúng ta kêu nó Tiểu Hồng được không? Nó không thích ta, chỉ có thể đến như vậy một cái tên. Quý phi giả duỗi tay đi sờ soạng một phen ngựa màu mận chín, lại bước chân mau lui trở về. Ngựa màu mận chín quơ quơ đầu tựa hồ không đem quý phi giả đương một chuyện. Kia tam nương nguyên bản tưởng cho nó đặt tên gọi là gì. Mạnh Sơ Đông nhưng thật ra hảo cái này lên. Ăn đương nhiên dùng san hô đỏ như vậy đẹp đồ vật mới có thể hình dung nó a. Mạnh Sơ Đông trầm mặt một chút, kia vẫn là kêu Tiểu Hồng đi, cùng Tiểu Hoa, Miêu Miêu chúng nó đều không sai biệt lắm. Đến nỗi san hô đỏ tên này, vẫn là thôi đi. Ăn ta hiện tại cũng cảm thấy Tiểu Hồng khá tốt. Nói quý phi giả hướng về phía ngựa màu mận chín hô vài thanh Tiểu Hồng, lại nói, về sau ngươi kêu Tiểu Đỏ, bản thân phải nhớ kỹ a. Bên kia Mạnh Sơ Đông nghĩ kỹ rồi chuồng ngựa vị trí, bất quá vẫn là muốn đi trước cắt chút mã thảo trở về, cho nên về phòng lấy cái sọt cùng lưới hái, bối ở bối chuẩn bị ra cửa. Phu quân, ngươi đi đâu nhỉ? Đi cắt mã thảo. Đi, ta cũng đi. Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông bước chân còn không quên hướng tới trong viện Miêu Miêu dặn dò. Miêu Miêu, ngươi nhưng ngàn vạn không thể hù dọa Tiểu Hồng a. Bên kia ghé vào dưới mái hiên đại miêu lười nhác ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng. Quý phi giả thấy Miêu Miêu đáp ứng xuống dưới, lúc này mới kéo môn quay đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông ở phía trước chờ nàng khẩn đi vài bước cùng. Những cái đó đồng ruộng khế đất còn có lâm gia kia phòng ở khế nhà ngươi đều chuẩn bị cho tốt. Những việc này quý phi giả chính mình không hảo ra mặt, liền vẫn luôn là làm Mạnh Sơ Đông ở làm. Đối còn đi trong huyện thấy Sở Du Sở Đại Nhân, hắn nói trạch công cuộc nghiên cứu chế tạo tân bông hạt giống ra tới, ta cấp mang về tới, làm ngươi bên này đều loại bông. Quý phi giả sờ sờ tầm cũng không phải không thể à. Đúng rồi. Hàn thật cho ta nói Triệu tướng quân cho ta lồng lại đây người không sai biệt lắm hai ngày này có thể tới trấn bên kia ta cũng cùng Long trưởng quầy nói qua. Mạnh Sơ Đông còn không biết quý phi dạ đã cùng Long trưởng quầy nói qua, liền hỏi một câu quý phi dạ cho hắn cẩn thận nói một lần. Ta cảm thấy cái kia Long trưởng quầy thuyết phục Trần Đàn không thành vấn đề, từ Đinh Hiếu điều tra trở về tư liệu tới xem, này Trần Đàn là cái thức thời. Khác hai cái thế lực một cái lấy Nghiêm gia vi thủ còn có một cái tắc lấy cái kia Lý gia cầm đầu kia Lý gia nhìn là cái thành thật có thể ở Nghiêm gia cùng Trần Đàn kẽ hở sinh tồn xuống dưới cũng là đều có một bộ sinh tồn phương pháp. Cho nên kia Lý gia nếu không phải rời đi bên này nếu không phải tiếp thu ta điều kiện làm hắn nhảy dựng lên cùng ta phản kháng, sợ là có điểm khó khăn. Quý phi dạ phía trước làm Đinh Hiếu đi ra ngoài điều tra, là vì nắm giữ này nhóm người tâm lý, nàng muốn hết thảy thuận thuận lợi lợi đi xuống đi, nhưng không nghĩ mai phục cái gì tai họa ngầm. Chờ Triệu tướng quân an bài người lại đây, đến lúc đó nhậm những người này như thế nào nháo, chúng ta cũng không sợ. Tuy rằng quý phi dạ nói như vậy, Mạnh Sơ Đông vẫn là thực lo lắng, lúc này đây ngươi không cần ra mặt, những việc này có ta cùng đại ca ở làm. Chờ Triệu tướng quân những người đó tới, chúng ta dán ra thông cáo nói chúng ta bán đất cùng thu hồi tá điền tay thổ địa yêu cầu, đến lúc đó nói vậy cái kia Nghiêm gia sẽ nháo ra tới. Không có việc gì, nháo đi, không đem hắn đánh phục, ta không gọi quý phi dạ. Xem quý phi dạ một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Mạnh Sơ Đông khóe miệng mỉm cười, nhậm nàng ở chỗ này làm ầm ĩ, lại quyết định chủ ý, nhất định kêu quý phi dạ trong khoảng thời gian này không cần đi trấn.